Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, khí cầu, cầu bổng ngoan lệ đánh ra âm thanh nghe đều thịt đau. Hết lần này tới lần khác có cái một điểm thịt đều không thừa hạ ra hỏa xem kịch thấy náo nhiệt. Đánh thật hay, đầu lâu lớn tiếng kêu lên, lại khai hỏa điểm, nó chỉ hận mình không có cách nào thật vỗ tay. Nhưng cũng may quen thuộc cả ngày tại bao mang lên cả lơ phất phơ sinh hoạt tiết tấu về sau. Nó càng cảm thấy đây là cái khoảng cách gần quan sát VIP kế. Khẩn trương, kích thích, Lâm Dữ bản thân đã mở ra nhà hàng cửa. Nàng cầm gậy bóng chày, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đứng ở bên ngoài cái kia thằng Hề. Thằng Hề bị một côn đó cho trực tiếp sút mộng, hắn che lấy mình xưng lão cao mặt. Gặp một lần Lâm Dữ lại muốn mang theo gậy tròn tiến lên. Lập tức hoảng sợ lui lại mấy bước, Mô Hệ đảo sai, hắn mơ hồ không rõ reo lên, Mô Trở cũng không càng. Lâm Dữ, hắn đang nói cái gì? Nàng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta biết sai, đầu lâu bất đắc dĩ làm người thông dịch, ta cũng không dám lại rồi. Vừa rồi đánh nát mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất, Lâm Dữ ôm lấy hai tay. Hai bước đi vòng qua, có thể là bởi vì nhập đêm, thằng Hề kia thoa khắp thuốc màu mặt tại một mảnh ám sắc bên trong nhìn phá lệ làm cho người ta run. Dày, dù hắn ngay tại liên tục không ngừng hướng nàng cúi đầu cúi người. Lâm Dữ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, không vì cái gì khác, liền vì khối kia nhãn hiệu, công viên trò chơi danh tự mền rơi, bên cạnh lại bị thêm vào tên Hề ảnh chân dung. Cũng không biết có phải là ra ngoài trước mắt vị này thủ bút. Thằng Hề vuốt vuốt gương mặt, này mới khiến mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng một chút. Là ta sai, hắn há miệng lên đường, còn vội vàng bôi cười. Ta chính là nghĩ dọa ngươi nhảy một cái, không có ý khác. Thằng Hề thanh âm có loại mất tự nhiên lanh lành. Nói tới nói lui ngược lại là rõ ràng, nhưng có lòng cảnh giác là chuyện tốt. Là chuyện tốt, vì cường điệu mình, hắn còn cần lực gật đầu hai cái. Bộ dáng này lộ ra có mấy phần quỷ dị vừa buồn cười. Lâm Dữ, ý của ngươi là, ngươi không phải địch nhân của ta, mà là muốn giúp ta. Thằng Hề cúi đầu, trong mắt gian xảo chuyển qua một vòng. Đúng đúng đúng, hắn liên thanh phụ họa nói. Ngươi cũng đã phát hiện chỉ cần đi vào tòa này công viên trò chơi. Liền không có cách nào lại đi ra rồi. Lâm Dữ, nàng thật đúng là không có. Tập trung tinh thần nghĩ đều là bên trong sẽ có cái gì vật có ý tứ. Căn bản không có đi nếm thử còn có thể hay không ra ngoài. Nhưng thằng Hề nhìn nàng thần sắc chỉ cho là nàng là ngầm thừa nhận. Lại nói tiếp, đừng nhìn ta dạng này. Hắn gạt ra điểm cười khổ. Ta trước kia cũng là người bình thường. Thật sao? Lâm Dữ trên dưới quét hắn một chút, tạm thời thu hồi gậy bóng chày. Ta vây ở chỗ này quá lâu, lâu đến ngay cả mình đều biến cái bộ dáng, cũng không cách nào lại rời đi công viên trò chơi. Nhưng ngươi không giống, ngươi còn có cơ hội, cơ hội. Lâm Dữ tái diễn thằng Hề, cái sau lại vội vàng gật đầu. Ta về sau mới phát hiện rời đi nơi này biện pháp, gặp nàng tin hắn lý do thoái thác. Thằng Hề cố gắng đè ép khóe miệng đắc ý đường cong. Đó chính là ngươi đến chí ít tham dự trong đó một cái hạng mục. Chỉ cần có thể thành công hoàn thành, để tòa này công viên trò chơi tán thành ngươi, ngươi liền có thể thuận lợi thông qua đại môn nha, du ngoạn hạng mục. Nghe đến đó, mặc dù đã không sai biệt lắm đem vị trí đều ghi tạc trong đầu, Lâm Dữ vẫn không khỏi liếc một cái tiện tay đặt lên bàn địa đồ. Thằng Hề lưu ý đến ánh mắt của nàng, cười vui vẻ hơn, nhưng hắn rất nhanh cũng che giấu nụ cười, tận lực để cho mình bảo trì tại không thể không bị đợi tại công viên trò chơi bên trong người đáng. Thương, như thế một vai, nhưng đây không phải thật kỳ quái sao? Lâm Dữ nói, khắp nơi đều là cỏ hoang, quỹ đạo cũng đã dỉ đi, làm sao vận hành? Đừng có dùng lẽ thường để cân nhắc chuyện nơi đây, thằng Hề rất nhanh nói. Chỉ cần ngươi ngồi lên, nó sẽ thay ngươi giải quyết tiện thể nhấc lên. Hắn nói, Cá nhân ta đề cử ngắm cảnh đường Harmony tính, Lâm Dữu trong đầu cấp tốc qua một lần tấm bản đồ kia, nàng nói, ta tuyển tấm gương phòng, thằng hề con mắt lại dạo qua một vòng. Hắn lật qua lật lại lẩm bẩm tấm gương phòng, ba chữ này. Mặc dù vụng trộm là có chút tiếc nuối, nhưng tạm thời hay là thật hài lòng nàng cái lựa chọn này. Nhưng nơi này cũng không có thủy điện, Lâm Dữu nói, không phải vẫn là chờ ngày mai hừng đông, ta có thể mượn ngươi, thằng hề sợ nàng đổi chủ ý. Vội vàng nói, muốn rời khỏi chỗ này nhưng phải mau chóng, trì hoãn không được, đi thôi, hắn chuyển tay liền đút cho Lâm Dữu một cái dạng đơn giản đèn pin. Mình không nói hai lời mở ra bước, uy, thằng hề ở phía trước dẫn đường. Đầu lâu tận khả năng thấp giọng, uy, tên hề này hết thảy nói chuyện hành động đều không thể không để người sinh nghi. Nó có lòng muốn đề tỉnh một câu, ngẩng đầu một cái lại đối đầu Lâm Dữu ánh mắt, cái sau không có lên tiếng, chỉ làm cái khẩu hình, cùng hắn chơi đùa, đầu lâu trong lòng lập tức minh bạch đây là mình lại phí công quan tâm. Người ta môn thanh không nói còn thích thú, hoặc là nói. Còn không biết là ai tại tay người nào trong lòng đâu. Chính là chỗ này, thằng hề tại một phòng đồng dạng bị dây leo quấn quanh phòng ốc trước dừng lại. Ra dáng hướng Lâm Dữu thi lễ một cái. Ngươi chỉ cần xuyên qua tòa này tấm gương mê cung. Ta liền ở lối ra chờ ngươi, Lâm Dữu ngẩng đầu. Nàng biết đường năng lực hay là không thể chê. Thằng hề là đem nàng lĩnh được tấm gương phòng. Nàng hít sâu một hơi. Đi vào mở rộng cửa, ngươi cho hắn diễn kỹ đánh bao nhiêu phân? Đầu lâu nhỏ giọng hỏi, Lâm Dữu, phụ phân, biểu hiện được quá tận lực ngược lại rất khả nghi. Nàng cuối cùng dùng ánh mắt còn lại liếc một cái tại cửa ra vào hướng nàng vẫy gọi thằng hề. Nhưng đứng ở góc độ của hắn, khả năng căn bản không thèm để ý có thể hay không nghi, đúng vậy à, đầu lâu phụ họa nói. Theo Lâm Dữu. Thằng hề nói lời thật thật giả giả, khẳng định còn giấu giếm không ít, ra không được công viên trò chơi việc này hẳn là thật. Nhưng nàng nhưng không tin hắn trước kia là người bình thường còn muốn giúp nàng. Mà liền hắn cái này biên nói dối cũng phải vừa dỗ vừa lừa mà đem người làm tiến công viên trò chơi. Công trình bên trong thái độ, tấm gương này trong mê cung sợ là có thể muốn mạng người đồ vật. Vô luận như thế nào? Dù sao cũng phải biết rõ ràng công viên trò chơi đến cùng đang nháo thứ gì yêu thiêu than. Nàng đã đi vào mê cung lối vào, Lâm Dữu theo sáng thằng hề cho nàng đèn pin, nó cũng không có gì điện, nhưng cũng đúng lúc, không phải nàng cảm thấy mình sẽ bị phản đến phản đi quang choáng váng mắt. Trước mắt lít nha lít nhít tất cả đều là tấm gương. Lâm Dữu hay là biết dạng này mê cung giải quyết như thế nào? Nàng duỗi ra một cái tay, muốn đi phân biệt phía trước có hay không tấm gương chặn đường. Một mặt, hai mặt, ban đầu tiến lên trên đường tạm thời xem như thuận lợi. Lâm Dữu thành công tránh đi một đầu phá hỏng lối rẽ. Nhưng vẫn là cảm thấy không thích hợp, có phải là có chút quá an tĩnh rồi. Nàng hỏi, ta, sợ cái gì liền thật đến cái gì? Thoáng nhìn điểm cái bóng đầu lâu sợ hãi cả kinh. Cẩn thận, muốn nói tại vận động năng lực bên trên, Lâm Dữu là thật không có cỡ nào xuất sắc, nhưng nàng có thể bản năng phát giác được nguy hiểm, lại thêm kinh nghiệm nhiều như vậy phó bản, ngay cả tốc độ phản ứng đều có bước tiến dài. Nàng đột nhiên lui lại một bước, kịp thời thu hồi bước chân, để từ dưới gương phương đập ra quái vật vồ hụt, nó ngũ quan có thể nhìn ra người hình dáng. Nhưng lại có mấy phần viên hầu bộ dáng, loảng xoảng một tiếng. Quái vật kia cái cằm hung hăng đập vỡ địa, Lâm Dữu đạp lên đỉnh đầu của nó, nhìn nó chưa từ bỏ ý định còn muốn đi lên kiếm. Hoạt động mình lồi ra răng, chậm thêm nửa giây, nó có thể xinh xinh từ nàng trên đùi kéo xuống một miếng thịt tới. Dưới chân con kia không phải người không phải thú ra hòa còn tại liều mạng tránh thoát đầu của mình. Lâm Dữu lại dẫm căng thẳng một chút, nhìn thoáng qua ở giữa, đột nhiên lại thấy cái gì đầu lâu vội vàng kêu lên. Đằng sau, không kịp làm càng nhiều suy nghĩ, nàng hướng về phía trước hơi cúi thân, thành công tránh thoát từ mặt khác trong gương bắt tới ngón tay. Móng tay trong khe nhồi vào bùn, một chút không có bắt lấy, còn tại ý đồ lại hướng phía trước duỗi. Nàng cái này vừa trốn không sao, lực đạo liền căn bản không đủ lại dẫm trụ kia bộ tộc ăn thịt người. Bất đắc dĩ, Lâm Dữu quyết định chắc chắn, dứt khoát mượn lực đạo này, thẳng tắp phóng tới mê cung chỗ sâu, ngoặc kép, không được, lần nữa tránh thoát một con trong gương duỗi ra tay về sau. Nàng cúi người, thở phì phò nói, quả nhiên bình thường đi căn bản đi ra không được, nàng một đường trong đầu ghi nhớ địa hình. Phát giác cái này căn bản chính là điều đầu đuôi quán thông tử lộ. Quanh đi quẩn lại hay là sẽ vòng về nguyên địa, đầu lâu, kia, đừng nóng vội a, nhìn qua trong gương càng ngày càng nhiều mơ mơ hồ hồ cái bóng. Lâm Dữu đột nhiên nở nụ cười, ngươi cảm thấy, ta vì sao lại tuyển tấm gương phòng, trên mặt sưng đã sớm tiêu mất, thằng hề che miệng, mới đầu là im ắng, nhưng chờ hắn cười đến càng ngày càng thoải mái, che cũng không bưng bít được, hắn dứt khoát ôm bụng. Thân thể thẳng run, để cho mình bén nhọn tiếng cười chói tai quanh quẩn ở trong trời Demonser cái trước bị hắn lừa. Cả tiến trong mê cung người bị gặm đến tàn khuyết không đầy đủ. Ngay cả toàn thây đều không có. Hắn mặc dù đúng hẹn chờ ở lối ra bên ngoài, lại không tin có thể thật nhìn thấy đối phương. Không ai có thể còn sống ra. Không có người, hắn đột nhiên dừng tiếng cười. Trong môn có tiếng bước chân gần. Còn rất bình thường, nghe vào không giống như là thiếu cánh tay thiếu chân, xuyên qua cuối cùng nửa cái hành lang, cửa ra đại môn bị hướng vào phía trong kéo ra, Lâm Dữu hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở hắn trước mặt, biết thông quan loại này mê cung biện pháp nhanh nhất là cái gì sao? Lâm Dữu xách lấy nhiều hơn không ít vết cắt gậy bóng chày. Ta đem tấm gương đập vỡ, toàn bộ thằng hề, đây không có khả năng. Hắn trừng tròng mắt thét to, coi như người đánh vỡ trước mặt tấm gương, bọn hắn cũng thừa cơ hội này ở phía sau, nhưng ta có người báo điểm a, Lâm Dữu chớp chớp mắt. Đầu lâu thận trọng lên tiếng chào, này, mà lại, liền ngươi vừa rồi thuyết pháp, nghe vào ngươi còn hiểu rất rõ nơi này, Lâm Dữu nhíu nhíu mày, quả thực giống như là biết rõ nguy hiểm cỡ nào còn gạt ta đi vào. Thằng hề sắc mặt thay đổi liên tục, chuyện cho tới bây giờ, đã trong mê cung quái vật không làm gì được nàng, cũng không cần thiết lại ngụy trang xuống dưới. Đúng vậy à, hắn thừa nhận nói, ta cùng tòa này công viên trò chơi có cái giao dịch, thằng hề tươi cười quái dị càng liệt càng lớn. Chỉ cần ta đem bọn hắn lừa gạt tiến công trình bên trong, ta liền có thể nhận lấy linh hồn. Lại cất vào thích nhất khí cầu bên trong xem như cất giữ. Bất quá, xem ra lúc này chỉ có thể từ ta tự mình động thủ, làm một ngoài dự liệu khách nhân. Thằng hề hì hì cười nói. Hắn không biết từ cái kia biến ra hai con khí cầu. Tay trái cùng tay phải cắp nắm bắt một con. Ta có thể cho ngươi chọn lựa cơ hội, ngươi là muốn làm cái này hoàng khí cầu. Hay là muốn làm cái này lam khí cầu đâu? À. Đỏ không được, đã có người là đỏ, xem ra năng lực của hắn và khí cầu có quan hệ. Nếu như ta đều không chọn đâu, thằng hề lè lưỡi, liếm qua tinh hồng bờ môi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Lâm Dữu thở dài. Nhìn xem thằng hề thân thể thời gian dần qua bành trướng. Ai cùng ai không khách khí còn chưa nhất định đâu, hắn từng ngụm hấp khí lại đình chỉ. Vậy mà sinh sinh đem những này khí thể tất cả đều giấu ở trong thân thể. Để cho mình từ hai chân bắt đầu nở lớn. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Lâm Dữu chỉ có thể ngưỡng vọng đầu gối của hắn. Hắn đem mình thổi phồng. Xem ra, tại quá to lớn hình thể chênh lệch trước, Lâm Dữu đem gậy bóng chày hướng trên mặt đất ném một cái. Đây là không phát huy được tác dụng, không sai. Không sai. Hắn cười quái dị nói, cũng đừng nghĩ đến lại dùng gậy tròn giải quyết hết thầy. Lại dùng lực đả kích trên người ta cũng đều sẽ bị bắn ngược về đến. Mà ngươi, sẽ bị ta một chút xíu ép thành thịt nát. Ha ha, ha ha ha ha ha. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cự nhân thằng hề đủ để quan sát mặt đất. vặn vẹo lanh lảnh, tiếng cười càng thêm đinh tai nhức óc. Ha ha ha ha ha, chợt thấy trên đùi một trận nhói nhói. Hắn nụ cười cứng đờ, nói đến ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Xa xôi trên mặt đất, có cái nhỏ bé nhưng không để coi nhẹ thanh âm khinh bỉ nói. Không phải liền là cái khí cầu người sao? Vào đi phát hiện chính là cái xác không? Haryonago mơn trớn mình, đầu kia đã từng bị đặt tại Kisaragi nhà ga đứng trên đài cắt thành bản thốn. Chuyện cho tới bây giờ rốt cục nuôi trở về đen nhánh tóc dài. Khinh miệt hừ một tiếng, dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Đầu nàng đều không nhúc nhích, trực tiếp rút mở vào đối phương trên bàn chân kia túm tóc. Thằng hề, con mẹ nó ngươi, suy, hắn thoát hơi, hết chương.